ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, 231, đệ 229 chương Nhân ở Giang Hồ Phiêu. Sao có thể không ai đao? Lăng Sư Huynh, đi thong thả. Lăng Sư Huynh, trên đường cẩn thận. Lăng Sư Huynh, thuận buồm xuôi gió. Lăng Sư Huynh, mắt thấy Lăng Hiểu xuống núi ly khai. Đường Phi Nguyệt còn tại trên đỉnh núi luôn luôn lưu luyến huy thủ. Một bên vẫy tay một bên tự nói. Đừng nhìn nữa, hắn đã đi xa. Một bên tứ trưởng lão ánh mắt phức tạp xem bên người Đường Phi Nguyệt. Phi Nguyệt, ngươi thật sự thấy được tương lai kiếp nạn. Ngạch, Đường Phi Nguyệt sửng sốt. Cái gì đại kiếp nạn nan đều là nàng biên xuất ra. Nhưng là này nói dối, nhất định phải tiếp tục đi xuống. Không sai, ta nhìn thấy đại kiếp nạn nan, ta còn thấy được cứu thế chủ, chính là Lăng Tiêu. Đường Phi Nguyệt một mặt nghiêm túc bộ dáng, nhắc tới Lăng Tiêu như trước khó nén bản thân đáy mắt ngưỡng mộ loại tình cảm. Lăng Tiêu đại đại, người yên tâm mơ siêu ta có thể mà càng đến nơi đây. Liền nhất định có thể hào hào thủ hộ ngươi. Đại kiếp nạn nan, tứ trưởng lão sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, xem ra có tất yếu đem chuyện này lập tức bẩm báo cấp tông chủ đại nhân. Có lẽ, có thể cho Phi Linh Tông cùng Tử Trúc Lâm quan hệ càng tiến thêm một bước. Tỷ như nói, kết minh, tiểu bạch tuyển thủ Đường Phi Nguyệt là thế nào chập chờn Phi Linh Tông nhân. Lăng Hiểu cũng không biết chuyện, lúc này. Lăng Hiểu đang ở phản hồi Tử Trúc Lâm trên đường, bởi vì giải quyết Đường Phi Nguyệt sự tình, cho nên Lăng Hiểu hiện tại chẳng phải thật nóng vội, nàng cũng không hữu dụng đem hết toàn lực, chính là thật phổ thông sử dụng khinh công ở rừng cây bên trong bay vút mà qua. Ở đi ngang qua một rừng cây thời điểm, một trận huyết tinh khí nghênh diện mà đến, có tình huống, Lăng Hiểu nhíu mày, tha cái vòng, chạy vụt qua, xen vào việc của người khác. Hướng đến không là Lăng Hiểu tác phong, lại nói, nhân ở giang hồ phiêu, sao có thể không ai đao? Huynh đây, vận may đi ngài đâu? Giữa đường này nho nhỏ nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng đến Lăng Hiểu tốc độ. Nàng trở lại Từ Trúc Lâm sau, không có trước tiên đi tìm Tử Ngọc, mà là về trước bản thân chỗ ở, tính toán cùng ca ca báo cái bình an, nhưng là, trong viện rỗng tuếch, một bóng người đều không có. Ta ca đâu, Lăng Hiểu cả người cũng không tốt, nàng ở trong phòng phiên nửa ngày, kết quả ở bên giường tìm được một phong thơ, là Lăng Tiêu viết tay, nhìn Lăng Tiêu tín, Lăng Hiểu có thế này vi viên tâm, nguyên lai là Lăng Ngạo Thiên tên kia theo Thượng Võ Thành bên kia không chỉ có mang về đến nhất, đống lớn đặc sản, còn mang về đến một phong thư nhà là viết cho bọn hắn hai huynh muội. Cơ bản ý tứ là tiếp qua 3 tháng chính là Lăng Tiêu cùng Lăng Hiểu hai huynh muội sinh nhật. Lăng Vô Thương cùng Lăng Phu Nhân hy vọng hai cái hài tử có thể về nhà quá 16 tuổi sinh nhật. Dù sao ở thiên nguyên trên đại lục, 16 tuổi lễ thành nhân là trọng yếu phi thường. Nguyên lai ca ca hồi Thượng Võ Thành, Lăng Hiểu đem ca ca tín từ đầu tới đuôi đọc một lần. Lăng Tiêu ở Tử Trúc Lâm cũng ở hơn 5 năm. Hiện thời thân thể cơ bản bình phục, hắn đích xác cũng tưởng về nhà nhìn xem, cho nên liền nương lần này cơ hội đi tìm Tử Ngọc chào từ biệt. Ở tín cuối cùng Lăng Tiêu còn nhắc tới, Tử Ngọc trưởng môn phái Lăng Ngạo Thiên một đường bảo hộ hắn. Cho nên không cần thiết Lăng Hiểu rất lo lắng, người chuyên tâm đột phá võ tông, chúng ta Thượng Võ Thành gặp, đọc xong ca ca tín, Lăng Hiểu có thế này an quyết tâm đến. Nàng thay đổi thân y phục, ly khai bản thân sân một đường thẳng đến trưởng môn chỗ ở. Người đã trở lại, không đợi Lăng Hiểu vào cửa. Tử Ngọc thanh âm cũng đã từ từ truyền đến, nghe qua tâm tình của nàng giống như không sai. Sư phụ, người giao đãi sự tình ta đã làm tốt. Phi Linh Tông bên kia, Lăng Hiểu cúi đầu bẩm báo một tiếng. Không đợi nàng nói xong, Tử Ngọc liền lại mở miệng. Phi Linh Tông sự tình ta đều biết đến, các nàng tông chủ vừa mới cho ta đưa tin, tính toán cùng chúng ta Tử Trúc Lâm kết minh. Lăng Tiêu ngươi lần này làm phi thường tốt, Tử Ngọc chân nhân khó được lộ ra một mặt khẳng khái. Tươi cười, ngươi nhập môn mấy năm nay, sư phụ cũng không chỉ đạo ngươi cái gì. Hiện thời ngươi tu vi lưu lại ở cửu phẩm võ sư đã có một đoạn ngày. Vừa vặn vi sư nơi này có một viên thiên phẩm cố nguyên đan. Này đan dược khả phụ trợ ngươi đánh sâu vào võ tông. Ngươi hôm nay phải đi bế quan thăng cấp đi. Tranh thủ trong một tháng thăng cấp võ tông. Ta liền chấp thuận ngươi xuống núi hồi thượng võ thành, Lăng Hiểu. Sư phụ ta cư nhiên hào phóng như vậy. Này không khoa học, đệ 230 chương muốn hỏi khóc than nhà ai cường. Tử Ngọc vừa nói, một bên khinh nâng bàn tay trắng nõn. Lập tức một cái tản ra nhàn nhạt linh khí hộp ngọc bị nàng phao xuất ra. Trực tiếp dừng ở Lăng Hiểu lòng bàn tay lý. Đa tạ sư phụ, Lăng Hiểu có thể cảm ứng ra hộp ngọc lý nồng đậm linh dược hơi thở. Đồ nhi phải đi ngay tu luyện, nàng không nghĩ chậm trễ thời gian. Sớm một ngày thăng cấp có thể sớm một ngày xuống núi. Đi thôi, Tử Ngọc lạnh nhạt cười. Nhẹ nhàng hướng về phía Lăng Hiểu vẫy vẫy tay. Thẳng đến Lăng Hiểu xoay người rời đi. Thân ảnh hoàn toàn biến mất sau. Tử Ngọc trên mặt tươi cười như trước không có tán đi. Ngược lại càng ngày càng đẫm mơ siêu, ngươi thu một cái hảo đồ đệ a. Một thân ảnh ở Tử Ngọc phía sau chậm rãi xuất hiện. Đúng là Tử Trúc Lâm đại trưởng lão. Lăng Tiêu đứa nhỏ này đích xác thật không sai. Hắn muội muội cũng là cái thiên tài. Tử Ngọc một mặt cao hứng nói nhỏ một câu. Một bên đại trưởng lão, ánh mắt phức tạp một chút, lấy bọn họ hai người tu vi. Phổ thông linh cụ căn bản vô pháp ở bọn họ trước mặt phát huy hiệu lực. Cho nên, từ ngay từ đầu, Tử Ngọc chỉ biết Lăng Tiêu phi Lăng Tiêu, mà Lăng Hiểu cũng phi Lăng Hiểu. Cái gọi là nhìn thấu không nói phá, nàng đồ đệ là nam hay là nữ, kỳ thực nàng tuyệt không để ý. Chỉ cần tài cán vì tông môn mưu phúc lợi liền đều là hảo đồ đệ. Ta này ngoan đồ đệ, đi một lần phi linh tông liền cho chúng ta mang đến một cái cường đại minh hữu. Hơn nữa lần này phi linh tông lại đưa tới không ít thứ tốt. Nàng thật đúng là ta phúc tướng a. Tử Ngọc cười mỹ tư tư, đại trưởng lão khóe miệng co rúm một chút. Trưởng môn, lần này phi linh tông thành ý 10 phần. Đưa tới tu luyện vật tư cũng rất nhiều. Ngươi chỉ cho nàng một viên cố nguyên đan. Vạn nhất nàng vô pháp một lần đột phá võ tông, một viên như vậy đủ rồi. Ta đồ đệ là người nào? Nàng là cái thiên tài a. Cho nàng một viên ta đều phải đau lòng nửa năm. Đầu năm nay trưởng môn nhân không tốt làm a. Đại trưởng lão ngươi cũng biết chúng ta Tử Trúc Lâm tình huống. Toàn bộ tông môn nhiều như vậy đệ tử. Còn có không ít nghi trượng, trưởng lão, kế khách ngoại viện, mọi người một năm chi tiêu cũng không phải là cái gì số lượng nhỏ. Ta người trưởng môn này nhân so bất luận kẻ nào đều cùng a. Nói tới đây, Tử Ngọc đã bắt đầu mắt ứa lệ. Đại trưởng lão, ngừng, ta phục rồi, muốn hỏi khóc than nhà ai cường. Tử trong rừng trúc tìm trưởng môn a. Châm chọc về châm chọc. Đại trưởng lão thu liễm một chút tâm tư, còn chưa từng quên bản thân chính sự. Trưởng môn, lần trước ta cùng ngươi đề cập qua sự tình, ngươi lo lắng thế nào? Lăng Hiểu là cái tu luyện thiên tài, này hắn phải thừa nhận, nhưng là đại trưởng lão càng xem người tốt, cũng là ốm yếu Lăng Tiêu. Đương nhiên, hiện tại Lăng Tiêu thân thể đã tốt không sai biệt lắm. Cùng người bình thường không khác. Hơn nữa hắn còn có cực cao võ học tạo nghệ thiên phú. Đại trưởng lão đã sớm nổi lên ái tài chi tâm, muốn đem hắn thu ở bản thân môn hạ, người nói thu đồ đệ sự tình a. Nhắc tới chính sự, Tử Ngọc vẻ mặt cũng chậm chậm nghiêm cẩn lên. Hắn thiên phú đích xác phi thường tốt, bất quá thân thể hắn có chút kỳ dị, ta đến bây giờ còn chưa có nhìn thấu hắn trong thân thể bí mật. Người muốn thu đồ đệ sự tình. Chờ bọn hắn huynh muội theo thượng võ thành trở về sau. Lại bàn bạc kỹ hơn đi. Đồng trong lúc nhất thời, khoảng cách Tử Trúc Lâm môn phái vài trăm dặm xa dã ngoại. Lăng Ngạo Thiên tự mình giá xe ngựa, thản nhiên chạy ở trong rừng cây ương trên đường nhỏ. Lăng Tiêu lúc này đang ngồi ở trên xe đọc sách. Này đó thư là Tử Trúc Lâm đại trưởng lão đưa cho hắn. Đều là một ít phi thường thâm ảo bộ sách. Nhưng là Lăng Tiêu lại nhìn xem mùi ngon, bỗng nhiên, vững vàng xe ngựa sóc nảy một chút. Mạnh ngừng lại, Lăng Tiêu thu hồi quyển sách trên tay. Nâng tay nhấc lên xe ngựa màn xe. Ngạo Thiên, như thế nào? Có chút tiểu tình huống, Lăng Ngạo Thiên chỉ phía trước đường nhỏ. Trên đường lại có một mảnh tử thi. Giờ này khắc này không khí bên trong huyết tinh khí. Còn không có tán đi. Đệ 231 chương Lăng Tiêu cứu người, xem chung quanh hoàn cảnh. Nơi này hẳn là đã trải qua một hồi đại chiến. Cuối cùng lưỡng bại câu thương, Lăng Ngạo Thiên cúi đầu nói nhỏ một tiếng. Hiểu Nhi muội muội, ngươi ở ngồi trên xe đừng xuống dưới. Ta đi xem đều là người nào, như vậy đại quy mô đánh nhau. Còn có lớn như vậy lực phá hoại. Song phương khẳng định đều là võ giả. Cũng không biết là cái gì thế lực nhân. Dù sao hiện thời hai người xe ngựa còn không có đi ra từ Trúc Lâm quản hạt phạm vi. Nếu thật sự có cái gì đặc thù tình huống, Lăng Ngạo Thiên còn muốn đem chuyện này bẩm báo tông môn mới được. Ta với ngươi cùng nhau hạ đi xem đi, Lăng Tiêu tuy rằng không có gì võ công. Nhưng là hắn lại tuyệt không e ngại trước mắt hết thảy. Thoạt nhìn so Lăng Ngạo Thiên còn muốn lạnh nhạt vài phần. Vậy ngươi theo sau ta, Lăng Ngạo Thiên nguyên bản muốn đi kéo Lăng Tiêu thủ. Dù sao hắn coi như là Hiểu Nhi muội muội đường huynh thôi. Bất quá, nghĩ đến Hiểu Nhi muội muội trong ngày thường đối bản thân như vậy lạnh lùng. Lăng Ngạo Thiên vẫn là buông tha cho quyết định này. Trên đất thi thể đầy đủ có hơn 20 cụ, tử tướng khác nhau, có chút thậm chí thoạt nhìn phi thường khủng bố. Xem bọn hắn nhất phương phục sức, hình như là Ngọc Đan môn đệ tử, Ngọc Đan môn đệ tử phục sức tốt lắm nhận. Bọn họ tông môn thuần một sắc đều là xanh da trời võ giả bào. Bởi vì bọn họ tông môn là đan võ song tu, cho nên, tông môn đệ tử áo choàng thượng đều tú một cái tiểu đan lộ ấn ký. Một khác phương đều là hắc y che mặt, vừa thấy sẽ không là cái gì người tốt, Lăng Ngạo Thiên cẩn thận nhìn. Không khỏi có chút buồn bực, Ngọc Đan môn khoảng cách chúng ta từ Trúc Lâm có mấy vạn lý xa. Bọn họ đệ tử thế nào sẽ xuất hiện ở nơi này? Nhưng lại bị thần bí thế lực phục kích. Hiểu Nhi muội muội ngươi thế nào? Ôi, Hiểu Nhi muội muội, Lăng Ngạo Thiên vừa quay đầu, phát hiện nguyên bản cùng sau lưng chính mình, Hiểu Nhi muội muội đã không thấy. Hắn lập tức quá sợ hãi đứng lên, ta ở trong này, lúc này một cái quạnh quẽ thanh âm bỗng nhiên theo rừng cây khác một cái phương. Hướng truyền đến, Lăng Ngạo Thiên quay người lại liền nhìn đến Lăng Tiêu chính ngồi xổm trong bụi cỏ. Bên người còn có nhất cổ thi thể. Hiểu Nhi muội muội ngươi đi vào trong đó làm gì? Những người này tử kỳ quái. Cẩn thận có độc, người này, còn sống, Lăng Tiêu vừa mới ở nồng đậm huyết tinh khí lý người được một tia bất thường sinh cơ. Hắn theo cái kia hơi thở truyền đến phương hướng, ở trong bụi cỏ tìm được khối này thi thể. Chuẩn xác mà nói, người này chính là lâm vào ngất, hắn còn sống, còn có người sống, Lăng Ngạo Thiên nhíu mày, bước nhanh chạy vội đi qua, quả nhiên thấy được một cái mặc ngọc đan môn võ giả bào thiếu niên. Lúc này kia thiếu niên hào không một tiếng động, liền cùng đã chết một loại, nhưng là nếu là cẩn thận cảm ứng, hắn trên người đích xác còn có vài phần sinh cơ, này, thật đúng là việc lạ. Lăng Ngạo Thiên nhíu mày, chẳng lẽ hắn có cái gì hộ thân bảo vật? Đúng rồi, bọn họ Ngọc Đan môn thật am hiểu luyện đan. Hiểu Nhi muội muội ngươi xem trên người hắn có cái gì không đan dược? Có nói liền cho hắn ăn trước, đem ngựa chết chữa cho ngựa sống đi. Lăng Tiêu, tùy tiện tìm một viên đan dược liền ăn. Được rồi, này cũng thật là cái biện pháp. Bất quá Lăng Tiêu tại kia nhân thân thượng phiên. Lại không phiên đến một viên đan dược, này thật đúng là việc lạ, một loại võ giả tổng hội tùy thân mang theo một ít chữa thương dược vật. Này thiếu niên trên người lại cái gì cũng chưa mang, không đối, Lăng Tiêu hơi nhíu mày, hắn vừa mới phảng phất cảm ứng được một loại rất kỳ quái hơi thở. Vị trí ngay tại, đem hắn xoay qua, Lăng Tiêu đột nhiên kêu một tiếng, hắn cảm giác được, kia kỳ dị hơi thở. Là từ thiếu niên dưới thân truyền đến, Nga, Lăng Ngạo Thiên nghe lời tiến lên, đem kia chết ngất thiếu niên thân thể chuyển lên, ngay trong nháy mắt này, nhất cổ kỳ dị hơi thở đột nhiên phiêu tán mở ra. Nguyên bản bị kia thiếu niên đè nặng địa phương, cư nhiên dài quá một gốc cây đỏ như máu kỳ dị thực vật. Đây là cái gì? Lăng Ngạo Thiên còn chưa kịp thấy rõ ràng, liền cảm giác trước mắt lóe qua một tia sáng. Ngay sau đó, kia nói quỷ dị hồng quang đã vèo một tiếng, tự động chui vào Lăng Tiêu thân thể. Hết chương.